Chương 1093, gặp lại Lăng Ba Vũ. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta một móng vuốt đem một cái ni bang tiểu chính thái đánh bay, hỏi, trách lao bản ngươi để cho bọn họ vào phó bản, đừng quên phó bản kia bên trong hẳn còn có ni bang người chơi đây. Ta cười nói, ha ha, lão bản, ta phải phê bình ngươi. Ngươi không có chú ý một lần này đổi mới nội dung A Phàm là lén qua đến còn lại quốc gia trận doanh người chơi, tiến nhập đối phương phó bản sau đó, chỉ cần bảo trì bất động trạng thái, cũng sẽ không lọt vào công kích, tiểu mục cùng. Tiểu huyết hẳn là thu được phó bản gợi ý Phỉ Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngất, một đoạn này thời gian chiếu cố hai đầu mang hoạt, đều không thấy thế nào quan vong đổi mới, ta cứ nhờ ý hệ nuột không sao, lão bản, ta không phải khinh bỉ ngươi. Chết chịu chịu. Ngươi khinh bỉ một cái thử xem Phỉ Nhi dùng trong tay hồn cấp vũ khí gõ một cái gáy của ta. Không lâu sau Nhi võ thuật, bảo bối vừa nhanh lộn trở lại, lúc này đây, Ni Băng người chơi đã có cảnh giác, lập tức hô, giết cái kia tiểu yêu tinh không thể để cho nàng đem người Trung Quốc mang tới chúng ta thần thánh bất khả xâm phạm phó bản chung. Nhìn số lượng càng ngày càng nhiều Ni Băng người chơi, nhân số chúng ta chỗ thiếu hụt lộ rõ, nhiều cái điểm vi đều ở đây chịu đến công kích bất quá. Làm ta vui mừng là, nước ngập Lạc Thiên cũng thừa dịp loạn tiềm nhập phó bản bên trong nhưng mà. Lúc này phó bản cửa cũng chất đầy ni ba người chơi, xa xa càng là có mảng lớn ni ba người chơi liên tục không ngừng tiếp viện những thứ này. Ni ba ngoạn gia đẳng cấp cũng không phải là rất cao, châu bò nhất một cái cũng bất quá 19 o cấp mà thôi. Thế nhưng, kiến nhiều có thể cắn chết voi, một cái ni ba ngoạn gia công kích tầm thường, tính bằng đơn vị hàng nghìn ni ba người chơi cùng nhau công kích. Chúng ta thì có bị cho nên, việc cấp bách chỉ có một câu nói khoái đao chém loạn mà giống. Theo cự long tiếng gào thét từ ta khôi giáp trung kích đãng đi ra, từng đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt mê loạn ni bang các người chơi ánh mắt một cái có mắt thấy ni bang người chơi cả kinh nói, thiêm va nở dê a đây, đây là long chi nộ ta buồn bực nói, đặc biệt nương, thực sự là hiếm thấy đa quái, ám dạ bọn nhỏ nhìn thấy cái này kỹ năng cũng không còn giật mình như thế quá lúc này. Độc luyến thu vũ đã nhanh chân vọt tới trước người của ta, thấp giọng nói, Ninh Khả, chúng ta dường như có chút. Không kiên trì nổi, ngươi nhanh lên sát tiến đi, ta ở chỗ này thay các ngươi khiêng một hồi ta nổi giận, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết ngươi hải tử này làm sao như vậy không nghe lời, phó bản thiếu ta cũng có thể quá, thiếu ngươi làm sao bây giờ lúc này, đỉnh đầu chúng ta bên trên, bảo bối trên người đã toát ra một tầng chói mắt ánh sáng màu tím, tỷ. Chúng ta cũng sẽ không chết độc luyến thu vũ ngầm hiểu, nghiến, Ninh Khả, giúp ta ngăn trở 5 giây ta sẽ ý, lập tức dương lên trong tay. Minh huyết xà chi giới, trong nháy mắt mở ra mặt trên cái kia hiệu quả thật tốt cường lực khống chế kỹ năng huyết viêm chi độc luyến thu vũ khoảng cách ta gần vô cùng, mà quần thể khống chế kỹ năng phóng xạ diện tích là 25m, mà bi thương là, viễn trình ngoạn gia công kích khoảng cách cũng là 25m cứ như vậy. Ngoại trừ cùng tiễn thủ ném bắn có thể đánh tới độc luyến thu vũ, những kỹ năng khác giống nhau bị không để ý tới rất không sai. Vào giờ khắc này, là có không ít đầu góc linh hoạt. Ni bang cung tiễn thủ người chơi lựa chọn ngoại vi ném bắn, nhưng là ta đây lão tỷ là biết bao giảo hoạt ta, cư nhiên trong nháy mắt phóng ra ta đưa cho nàng, ách, nói xác thực hơn, là của nàng đối thủ cũ núi Mộc Long Giã đưa cho nàng ca y viên na y vân tiêu trên mặt nhẫn linh hồn đặc biệt tình vân tiêu chi hộ tống một tầng trắng tinh mây mù trong nháy mắt lượn quanh ở tại độc luyến thu vũ trên người, trong lúc nhất thời làm cho những cái này cùng tiễn thủ cả kinh một mạch lao nước bọn, a cái này. Đây không phải là núi Mộc Long Giã thật to tuyệt chiêu sao độc luyến thu vũ tức giận cười không ngừng, hừ hừ. Đây chính là núi Mộc Hiền đệ tuyệt chiêu a vậy để cho các ngươi biết một chút về lao nương lợi hại không bảo bối chuẩn bị đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ quanh thân kiếm khí tung hành, ở toàn thân cao thấp liên tục không ngừng sóng gió nổi lên, trong lúc nhất thời khiến người ta thấy hoa mắt loạn kiếm đấu khí kỹ năng này phóng thích, cộng thêm hiện tại độc luyến thu vũ lại là vô. Địch trạng thái, hoàn toàn là trước giờ đối với chu vì những thứ này ni ba người chơi hạ tử vong thông điệp ngay sau đó, phong vân thảm biến. Đại đoàn báo từ độc luyến thu vũ kiếm mang kéo dài tới mở, trong nháy mắt bao gồm nàng, cũng nhanh mở rộng ra, đem bảo bối linh lung tiểu thân thể cũng bao phủ trong đó, đồng thời cùng độc luyến thu vũ thân thể cũng ở tại một chỗ, hai cổ gió mạnh rất nhanh dung hợp thành một cỗ to lớn cuồng phong, trong nháy mắt kích đáng ở tại quanh mình báo tố độc. Luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo bảo bối bạo phong tuyết, lúc này cho thấy uy lực cơ hồ là dễ như trở bàn tay, vô số ni bang người chơi kêu thảm. thân thể bị quả huyết nhục mơ hồ, trong lúc nhất thời cấn giấm hướng lạnh, ngoại trừ xa gần xạ thủ cùng đạo tặc mở ra làng tránh, kỹ năng may mắn tránh được một kiếp, chu vi đã bị thanh không mà ta thì thuận thế thả ra thiên hỏa cùng long, càng là vào giờ khắc này đem những cái này vốn không nên chết đạo tặc cũng tiện thể chân giết chết bao tố tạo. Thanh tảng lớn chân không để cho chúng ta thuận lợi hướng mặt trước đẩy tới hơn 30 mét, nhưng vẫn cũ hơi nghi ngờ chưa đủ bảo bối cười lạnh một tiếng, xem ra, làm nữ thần ta đây, muốn đem tuyệt chiêu lấy ra thanh tú một chút. Đang khi nói chuyện, nàng dương lên trong tay mình đoa nở kia vũ khí, cất giọng nói, ma lực chi nguyên sau một khắc, làm cho Ni Bang người chơi mở rộng tầm mắt sự tình sinh, bảo bối trên người làm quang siêu siêu thoáng khởi, chính mình lựa NGMP cư nhiên lấy cực nhanh độ. Tăng trở lại đi lên, ở kết hợp một cái tinh thần bí mật dược, cư nhiên đem lựa NGMP đỉnh đẩy cái này, chính là bảo bối ẩn giấu kỹ năng một trong, một cái cường lực hồi phục lựa NGMP kỹ năng sau đó phải làm cái gì, đó đã là chuyện rõ rành rành. Lạc Lam lúc này đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ta và độc luyến thu vũ ở giữa, dựa vào chúng ta tọa kỵ yểm hộ, dương lên cánh tay, trước thả ra một cái cường đại quần thể bảo hộ kỹ năng phong hành tư thế, cùng tự thân hình thành một cổ. Cường đại phong chi bích lũy, toàn diện đề thăng tự thân cùng chu vi 15 mét trong phạm vi toàn bộ đồng đội 40% né tránh S.U.T, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Ngay sau đó, tiểu mỹ nữ thân thể chấn động, trực tiếp mở ra cực hạn né tránh, kể từ đó, né tránh thuộc tính cao hầu như có thể vật miễn sau một khắc, theo Lạc Lam kéo di chuyển dây cung, một cơn gió sắc trong nháy mắt bao gồm Lạc Lam tên, mũi tên kia tên bị phóng đại mấy lần, chu vi càng là cuồng phong tập kích, hiệu quả kinh thiên động địa báo phong long tiễn cái này, là bảo bối cùng nàng hợp thể kỹ năng này không có khác ưu điểm, chỉ là lực công kích thêm được biến thái một điểm, công. Kích phóng xạ mặt hơi dài một chút mà thôi, chỉ nhìn thấy Ni Bang ngoạn gia trong đám người lập tức biến thành của con. Vô số người chơi bị báo phong long mũi tên uy lực thật cao dương lên giữa không trung, trên đỉnh đầu toát ra những vết thương kia hại chữ số. Kinh tâm động phách 1599823X, người này là trọng giáp kỵ sĩ. 19O5892X, người này là huyết ngưu cuồng chiến sĩ. 299O589X. Người này là bố giáp ma đạo sĩ. Bạo kích 7827822X, đó là một đen đuổi tiểu quái. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ một tay lấy Lạc Lam nắm ở trong ngực của mình, mang theo nàng cùng nhau, ở ta dưới sự hướng dẫn xông về phó bản lối vào lúc này, cái kia mặt kiếng phó bản cửa đã bắc một cái tầng thật dày khiên tường, một cái Ni Bang kỵ sĩ người chơi nạt nhỏ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, thì là không thể làm cho tung cửa người chơi tiến nhập chúng ta phó bản. Thế nhưng, đang ở một giây sau, da rét thấu xương đã tịch quyển hắn cùng chu vi đại bộ phận Ni Bang kỵ sĩ ngoạn ra. Quanh thân, trong lúc nhất thời, đôi mắt của bọn họ không linh, trên đỉnh đầu lượng máu cái đồng loạt rất hơn phân nửa hàn lãnh cực quang cực địa thiên lang ở thời khắc mấu chốt sợ ạ tiền biểu hiện, lập tức đem Ni Bang ngoạn ra khiên tường giải khai hơn phân nửa. Thế nhưng, những thứ này bất khuất Ni Bang người chơi rất nhanh thì đem khiên tường khe hở ngăn chặn. Lúc này, một còi gọi y y ngày 19 gì rồi Ni Bang kỵ sĩ kiêu ngạo vô cùng cười như điên nói, ha ha, không phải bình thường, ngày hôm nay, ngươi và bên người những thứ này hoa cô nương đều phải chết ở chỗ này. Ni Bang khu lãnh thổ chính là các ngươi đối phương phần mộ phía sau. Nguyệt Kinh ra thay con kiệt kiệt cười nói, không phải bình thường, ngươi không có đại chiêu đi. Ta xem ngươi thế nào làm rơi nhiều như vậy thiêm va nở dê con dân các huynh đệ, bên trên, đánh giết bọn họ lúc này, ta cười lạnh nói, ha ha, các ngươi đắc ý quá sớm. Đang khi nói chuyện, ta khởi động trên người mình duy nhất một cái có thể ngắn ôm lấy chúng ta hy. Vọng kỹ năng ẩn long thần uy, cùng tự thân hình thành một cổ cường đại thần long chi vách tường, khiến cho tự thân cùng 5 mét trong phạm vi đồng đội nằm ở 6 giây vô địch cùng khởi chiến trạng thái. Ghi chú. Không thể cùng còn lại vô địch kỹ năng cùng tồn tại kỹ năng này ở quốc nội cực nhỏ sử dụng được, vì vậy coi như là quốc nội người chơi đều đối với kỹ năng này khuyết thiếu điều tra, huống chi là những thứ này Ni Bang ngu dân ẩn long thần uy hoa lệ không gì sánh được. Một khi phóng thích, một cái kim sắc cự long trong nháy mắt bao gồm ta và bên người hết thể chiến hữu thân thể vô địch xuống nhất khác, ta nạt nhỏ, cục cưng, long chiến bắt hoang, xông toái cái này khiên tưởng theo một tiếng thần long giống giận. Độ lửa đã bao trùm ta quanh thân, ta khống chế cự long, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở Ni Bang khu người chơi ánh mắt kinh hãi phía dưới cùng bảo bối cùng nhau bay lượn với vô biên vô tận Lam Thiên bên trong. Sau một khắc, hỏa long rít gào, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt đem chúng quanh Ni Bang người chơi toàn bộ lượn lờ, trong đó 19O824, 2995892, 2399492 bạo kích 49588 2, đang không có long chi nộ, cũng không có thần long thánh tài ra chỉ dưới. Long chiến bát hoang như cũ uy lực kinh người, trong nháy mắt hòa tan trước mặt chúng ta khiến tưởng, lại một cái to lớn chân không xuất hiện mượn chúng ta vô địch hiệu quả không có tiêu thất, chúng ta nhanh lên một chút đánh mặt kiếng truyền tống, tiến vào bên trong, diễn ra một lần thắng lợi đại đảo vong. Ách, bây giờ nói những lời này khả năng còn quá sớm. Bởi vì, đang ở chúng ta hai mắt tỏa sáng thời điểm, chu vi đã vây quanh sổ dĩ bách kế Ni Bang người chơi, lòng ta biết rõ ràng, những thứ này Ni Bang người chơi, là tới giao ngân chất vân trường nhiệm vụ. Trong này, thì có một chương phi thường quen thuộc xinh đẹp mặt mũi Lăng Ba Vũ.